đón mừng Tết Nguyên Đán. Đêm giao thừa nối liền 2 tuổi, đến canh năm tách rời 2 năm. Tự tánh nghinh tiếp thần tài, thần hỷ, thần quý. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng trong khóa 100 ngày thiền vào ngày 26 tháng Giêng năm 1971 tại chùa Kim Sơn, San Francisco. Hôm nay là ngày cuối năm, phong tục người Hoa cho rằng tối nay tất cả quỷ thần sẽ xuất hiện. Vì vậy họ đưa ông Táo lên trời vào ngày 23, đến ngày 30 thì rước ông về, tức là hôm nay. Có người hỏi: từ đất lên trời bao xa, lộ trình đi khoảng bao lâu? Ông già biết chuyện, vì chuyện gì ông cũng rành hết, liền nói: từ đây tới trời xa khoảng 300 dặm. Người ta lại hỏi: sao ông biết được? Ông nói: thì cứ nghĩ xem, ông Táo lên trời bữa 23, mỗi ngày ông cưỡi ngựa đi khoảng 100 dặm, vậy phải mất 3 ngày mới được 300 dặm để đến gặp Thiên Hoàng mà báo cáo chuyện lành chuyện dữ của thế gian. Báo cáo khoảng 1 ngày, rồi phải mất thêm 3 ngày nữa để trở về. Lần đi khoảng 300 dặm, lần về cũng khoảng 300, chứ không thể hơn quá 350 dặm được, vì ông cưỡi ngựa đi và cưỡi ngựa về mà. Có phải các vị nói ông già này rất là biết chuyện phải không? Đúng vậy, từ mặt đất lên đến trời thì xa thật, vì không có cuộc hành trình nào dài bằng. Chúng ta đâu có thể đi bộ tới, hoặc dù có cưỡi ngựa cả đời cũng không thể nào tới đó được. Thậm chí ngồi máy bay cũng bay không đến nơi, vì máy bay sẽ bị vỡ tan nếu bay ra ngoài không gian, cho nên phải dùng hỏa tiễn. Nhưng hỏa tiễn bây giờ cũng không phóng đến trời, mà chỉ đến các hành tinh hay mặt trăng thôi. Vậy cuối cùng rồi chúng ta cũng đều không biết trời ở đâu hay cách đây bao xa nữa. Mặt khác, chúng ta có thể nói trời rất gần, sao lại nói là gần? Vì khi mở mắt đã thấy trời, thấy đất ngay. Nếu không nói gần thì các vị làm sao mà thấy được chứ? Còn nếu nói là xa thì chúng ta cũng tự mở mắt nhìn nước Nhật, nhưng có thấy đâu? Muốn thấy Trung Quốc hay nước Đức gì đó cũng đâu thấy được, bởi vì xa quá đi. Vậy mà chúng ta chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn là thấy trời liền. Cho nên nếu các vị nói trời xa thì không có chỗ nào xa hơn, còn nói trời gần thì cũng không có chỗ nào gần hơn vậy. Bởi vì chúng ta còn ở trong vòng trời đất, cho nên cùng trời đất là láng giềng. Vậy trời cũng là hàng xóm của chúng ta. Thiên nhai nhật bỉ lân, hải nội tồn tri kỷ. Chân trời như láng giềng, biển cả là tri kỷ. Tất cả đều là bạn bè của chúng ta. Quả nên mà cũng biết phong tục người Hoa là đưa ông Táo lên trời vào ngày 23 đó. Táo quân tức là vua trong bếp, còn gọi là ông Táo. Khi đưa ông Táo lên trời, người ta nói: ông Táo ơi, ông lên đó trình việc tốt rồi nhớ đem chuyện lành về nhé. Họ bảo ông Táo rằng: lên đó ông nhớ báo cáo toàn chuyện tốt thôi, còn chuyện xấu xin đừng có nói. Tôi không muốn ông nói chuyện xấu của tôi đâu à nha. Rồi họ dùng kẹo ông Táo để cúng. Người Hoa chuyên môn cúng ông Táo loại kẹo này. Tuy nói là cúng cho ông Táo, nhưng tụi trẻ con được dịp hưởng trọn. Kẹo cúng ông Táo làm bằng gì vậy? Là dùng loại bột dẻo dính như keo để làm kẹo. Một khi ăn là môi bị dính lại, mở miệng không ra. Người ta dùng kẹo này để cúng ông Táo, cho nên gọi là kẹo đưa ông Táo. Vì là kẹo dẻo dính như keo, nên để dán miệng lại. Làm như vậy là có ý nghĩa gì? Là vì không muốn ông Táo lên trời nói nhiều. Họ còn cúng vái rằng: ông Táo tới ăn chút kẹo rồi nhớ đừng nói việc xấu của tôi nhé. Khi lên trời nói chuyện tốt và đem chuyện lành về. Chuyện tốt nói nhiều thêm, chuyện xấu ít nói một chút. Cứ như thế mà họ cúng vái ông Táo. Sau khi đưa tiễn ông Táo xong, họ để mấy tấm hình ông Táo ở 4 góc lò rồi đốt đi. Họ cho rằng ông Táo sẽ từ ông khói mà đi thẳng lên trời. Thông thường phong tục đưa ông Táo là như vậy đó. Các vị thử nghĩ, tại sao khi đưa ông táo lên trời, họ muốn dán miệng ông lại như vậy? Tại vì họ tự biết mình làm nhiều điều xấu quá đi, nên không muốn ông táo nói ra việc xấu của họ chứ gì. Cũng như chúng ta làm chuyện ác mà sợ người nào đó biết được, bèn mua lễ vật tặng cho người đó, lại còn dặn dò người đó: đừng nói cho ai biết hết, nhớ làm ơn bảo vệ bí mật này cho tôi. Họ cúng kẹo hối lộ ông táo cũng giống như vậy thôi. Tôi tin rằng nếu quả thật ông táo là thần, thì lúc miệng ông bị dán dính lại như vậy, chắc ông đã nổi nóng mà tát một cái cho sưng mặt. Tiếc thay ông táo đã không biết động đậy chi, bởi ông chỉ là một tấm hình vẽ. Cho nên từ đó tới giờ, nếu ai làm theo phong tục này đều chưa bị tát tai bao giờ cả. Đúng là ngu si, tự gạt mình mà tưởng là cách khéo léo. Trên thực tế đó chỉ là một hành vi rất ngu ngơ. Nếu các vị sợ người ta nói việc xấu của mình, thì từ ngay lúc ban đầu đừng nên làm điều sai quấy. Nếu làm ác rồi sợ bị người gièm pha, thì thật là chuyện không thể được. Phong tục dùng kẹo dán miệng ông táo này tuyệt đối nên bỏ đi. Như nếu ông táo là thần thật đi nữa, thì sao các vị lại dám làm chuyện sỉ nhục một vị thần như vậy? Còn đối với người thì sao? Nếu tôi không muốn quý vị nói xấu tôi có thể dán miệng, hay thậm chí còn lấy chỉ mai miệng quý vị lại. Như vậy có được không? Cho nên đây là cách thức do người Hoa mê tín mà ra, phong tục này nên dẹp bỏ chớ theo. Người ta bảo rằng các quỷ thần sẽ hạ giới trong đêm 30, vì thế đạo giáo lại có một phong tục về chuyện này. Phong tục gì vậy? Đạo giáo cho rằng nên thọ trì đọc tụng kinh điển trong đêm 30. Thọ trì cái chi? Tức là bất kỳ họ niệm được chú gì trong đêm 30, thì trong năm tới, dù lúc nào hay ở đâu, họ muốn niệm nữa đều được linh cảm cả. Còn nếu như không thọ trì trong đêm 30 thì sao? Thì họ không thể niệm ở nhà, mà phải đến một ngôi chùa cô quạnh hay một ngôi mã hoang vắng. Chùa cô quạnh tức là nơi không có người, mà chỉ toàn là quỷ thần ở trong đó, tại vì đêm tối chẳng ai dám tới. Nếu ai có thể đến chỗ vắng vẻ như vậy để niệm chú, tụng kinh, thì mới gọi là thọ trì. Làm như vậy thì các quỷ thần mới nghe được lời chỉ huy của họ. Hoặc họ tới một ngôi mộ đơn độc hoang vu, vì chỉ có một ngôi mộ, cũng như chỉ có một con quỷ ở đó. Nếu tới chỗ như vậy niệm chú thì con quỷ này sẽ là hộ pháp của họ. Họ muốn sai khiến nó lúc nào thì nó sẽ đến lúc nấy. Nhưng trong Phật giáo không có lối giảng pháp như thế. Mỗi ngày dù bất cứ lúc nào và ở đâu, chúng ta cũng đều có thể đọc tụng được cả. Cho nên chúng ta mỗi ngày đều thọ trì đọc tụng. Trung Quốc lại có một phong tục về đêm 30 nữa. Phong tục gì? Là người ta sẽ không ngủ trong đêm 30. Họ cho là nhất dạ liên song tuế, ngủ canh phân nhị niên. Một đêm nối liền 2 năm, canh năm tách rời 2 năm. Vì là vào nửa đêm 2 năm nối liền nhau, nhưng đến canh năm, tức sáng sớm, gà gái mới là lúc phân chia 2 năm. Trong đêm giao thừa 30, 2 năm vẫn còn dính liền, nhưng canh năm là lúc phân rời giữa năm ngoái và năm nay. Đấy là câu đối liễn. Tôi nói cho các vị nghe vì nó là một phần kiến thức của Trung Quốc. Thông thường vào đêm 30, các gia đình người Hoa lại muốn ăn toàn những món ngon vật lạ. Họ ăn những món ngon nhất, càng nhiều hương vị càng tốt. Đối với người ăn mặn thì họ sẽ ăn hoành thánh. Họ dùng thứ thịt thượng hạng để làm nhân, rồi ăn vào lúc 12 giờ khuya. Họ cho rằng nếu được ăn loại hoành thánh này thì nguyên năm tới sẽ như được ăn bảo vật, ăn vàng nén và luôn có tiền xài trong năm. Lại thêm chuyện nữa là họ nhét tiền trong nhân hoành thánh. Cả nồi hoành thánh chỉ có một cái hoành thánh là có đồng tiền trong đó thôi. Ai mà ăn trúng hoành thánh này thì cho là rất có phước và sẽ phát tài. Hôm nay tôi giới thiệu về những phong tục này để trong tương lai Nếu quý vị có dịp đi Trung Quốc thì quý vị sẽ biết. Còn như không có đi, quý vị cũng hiểu đại khái qua các phong tục đó. Tháng Giêng là tháng cho họ nghỉ ngơi, họ chỉ làm việc chút ít thôi. Hết tháng Giêng họ bắt đầu đi làm và sẽ không còn ăn các món ngon như vậy nữa. Còn một phong tục khác nữa là mùng một Tết họ phải biết nên khởi hành về hướng nào trong ngày đầu năm để họ nghinh tiếp thần tài, thần hỷ, thần quý ở hướng đó. Đêm 30 họ cũng đón tiếp thần tài. Đón vào lúc nào? Đúng 11 giờ đêm, họ lập một bàn thờ ở hướng Tây Nam, rồi đốt một cặp đèn đầy và rót rượu thỉnh thần dùng. Sau đó cả nhà cùng quyến thuộc họ hướng về phía Nam lễ bái. Sau khi lại xong, họ thỉnh thần tài vào nhà. Chúng ta ở đây cũng tiếp đón thần tài, thần hỷ và thần quý vậy. Thế nào là thần tài? Nếu quý vị không để mất tinh thần, tổn hao khí lực, tức là có thần tài. Còn thần quý thì sao? Trong một năm mà quý vị không nổi nóng là quý lắm rồi, tức là có thần quý đó. Nếu quý vị phát tâm rằng năm tới tôi sẽ không phát quạo, tôi sẽ thay đổi tính tình, là có được thần quý đấy. Còn nếu lúc nào quý vị cũng vui vẻ, hân hoan, tức đang tiếp đón thần hỷ rồi. Bởi vậy cách thức diễn giải của tôi thì khác hẳn những lối trình bày cổ truyền của người Hoa. Ba vị thần tài, thần hỷ và thần quý đều tự có trong quý vị. Bất quá tại quý vị không biết dùng đến, cứ mãi lo chạy ra ngoài để tìm cầu. Các thần này vốn ngự ở trong ta.